Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Yêu cầu. Không cần đi. Anh ấy nói như vậy là ý gì? Cô cứng người lại, nhìn vào ánh mắt nồng cháy rực lửa của anh. Trong bầu không khí nóng bỏng đầy ám muội, tim của cô đập dồn dập lên hồi như trống trận trong lực. Như trống trận trong lồng ngực nhỏ bé. Không thể không đi, em đã hẹn với người ta rồi mà. Cô khó xử phân trần, liếc mắt xem đồng hồ. Nghĩ thầm, Diêu Thừa Dân kia hẳn là sắp tới rồi, có muốn không đi cũng không thể. Không được đi, không cho phép đi, anh nhất định không cho em đi. Anh hoàn toàn không nghe cô giải thích, tay chộp lấy cô kéo mạnh vào lòng mình, hệt như là tám xúc tu của bạch tuộc tung ra tóm chặt giữ lấy cô. Dường như anh sợ thả lỏng ra thì cô sẽ lập tức biến mất. Hơi ấm từ cơ thể của anh vờn quanh cô, hơi thở nam tính của anh khiến cô mềm muội. Hành động thân mật, đường đột và sự cứng rắn, dứt khoát của anh nhanh chóng thu tóm được trái tim của cô. Trước đây cô thực sự không xác định được anh có ý gì với mình không? Hiện tại đáp án đã quá rõ ràng. Thì ra hai người bọn họ đều đã hấp dẫn lẫn nhau, không chỉ mình cô đơn phương thầm thích anh. Nghĩ như vậy, cô hoàn toàn không phản kháng, ngoan ngoãn, ôn thuận, tựa vào trong ngực của anh, mỉm cười ngọt ngào. Tại sao chứ? Cô thẹn thùng hạ giọng. Cô muốn nghe chính miệng anh nói ra những điều chất chứa trong lòng. Thấy phản ứng của cô thuận theo mình, lòng của anh đã dịu bớt căng thẳng. Cánh tay buông lỏng, dịu dàng nâng cằm của cô lên, mắt nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp. Hai trái tim cùng chung nhịp đập, xao xuyến rộn lên những tiết tấu cuồng dã. Anh thích em. Anh chân thành nói ra ba chữ đấy, nó giống như một câu thần chú, nháy mắt khiến cho thời gian cùng không gian như ngưng đọng lại. Hai người chăm chú nhìn sâu vào mắt nhau, ở nơi đó họ tìm thấy được một tình cảm mãnh liệt mà đối phương đã dành cho nhau. Em đừng đi, được không? Ở lại đây với anh. Anh lại yêu cầu. Lời tỏ tình của anh mang theo mê hoặc khiến kẻ khác không thể kháng cự. Đôi mắt đen bóng, sâu thăm thẳm, lấp lánh những tia lửa rực cháy đầy mị lực, thu hút cả tâm trí của cô vào đó, đồng thời tâm tình cũng hưng phấn mà bay bổng. Em cũng thích anh. Đôi mắt đẹp ngấn nước dao động, chứa tràn đầy tình cảm. Nghe được câu này, tất cả bất an, nóng nảy của Mạnh Tấn Bang dường như đã tiêu biến mất. Nó nhanh chóng chuyển thành một loại cảm giác sung sướng, nụ cười ngây ngốc chân chất lộ trên khuôn mặt tuấn tú. Nhưng mà em vẫn phải đi, dù sao đã lỡ hẹn người ta rồi. Dụ Hoàng Băng tiếc nuối, lúng túng giải thích, hy vọng anh có thể thông cảm. Cô vừa nói dứt lời thì xe của Diêu Thừa Dân cũng vừa lúc chờ tới. Anh ta khom người nhìn xuyên qua cửa kính xe, thấy có hai người đang ôm nhau thật chặt, nhưng cũng không thể xác định rõ được người phụ nữ bị ôm có phải là Dụ Hoàng Băng hay không. Là anh ta sao? Mạnh Tấn Bang nheo nhỏ mắt đầy nguy hiểm nhìn về phía người đàn ông nhã nhặn đang mở cửa bước xuống xe. Dụ Hoàng Băng rời khỏi vòng tay của anh, đi lên phía trước vài bước, cúi đầu xem kỹ lại. Chị hai có cho cô xem ảnh chụp, cũng nói sơ qua màu sắc và hình dạng chiếc xe của Diêu Thừa Dân. Xin hỏi anh... Cô khẳng định còn chưa kịp nói dứt liền bị Mạnh Tấn Bang ôm lấy một lần nữa. Vừa lọt vào lồng ngực của anh thì môi đã bị phủ lấy nhanh chóng, hơi thở đứt đoạn. Diêu Thừa Dân trố mắt kinh ngạc với màn diễn trước mắt, đầu óc của anh trống rỗng hoảng hốt. Hiện tại là sao? Đối tượng xem mắt của anh lại ôm hôn người khác ngay trước mặt mình. Đây là diễn kịch ư? Thắng lợi, thắng lợi, thắng lợi rồi. Sau khi khiến cho tình địch tức giận bỏ đi, tiếng hoan hô cổ vũ của nhóm trợ lý biên kịch trong công ty vang vọng tận mây xanh, nhưng đồng thời cũng phá hủy bầu không khí lãng mạn của cặp tình nhân vừa ôm hôn thắm thiết. Cô không nghĩ tới việc Mạnh Tấn Bang đột nhiên dùng đến chiêu như vậy, cố ý làm cho Diêu Thừa Dân thấy một màn thế kia, căn bản là không cần mở miệng từ chối khéo. Vì hình ảnh, lý thuyết minh họa kia đã vô cùng sống động, giải thích toàn bộ mối quan hệ giữa hai người. Về phần người bị hôn thì đầu óc choáng váng, dưỡng khí thiếu hụt, tay chân mềm nhũn, không có sức lực để bận tâm đến cảm thụ của người thứ ba kia. Cuộc hẹn xem như thất bại. Dụ Hoàng Băng bị Mạnh Tấn Bang dùng mưu đồ, dụ dỗ trở về công ty, còn phải chịu đựng lời trêu chọc của nhóm trợ lý, cộng thêm ánh mắt nóng bỏng chăm chú của anh, khiến cô càng thẹn thùng đỏ mặt, lúng túng, chỉ thiếu chút nữa là máu tụ lên tới não. Không hổ là đại ca nha, đúng là dữ rồi. Chúc mừng, người hữu duyên cuối cùng cũng được ở bên nhau. Đáng lẽ nên sớm ở một chỗ lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net